Đế vương sủng ái, chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nóng trong bụng, Lâu Thất cố nén đau chỉ thốt lên ba chữ liền không nói nên lời, lại ngã vào trong ngực hắn. Sắc mặt Trầm Sát đại biến, bế nàng lên, bỗng nhiên nhìn về phía thần y. Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt thần y cũng sốt sắng. Thần cũng không rõ, ma ly đàm này là đồ vật chỉ có trong truyền thuyết, ông biết cách dùng cũng do trong quyển sách thuốc cổ của mình có ghi chép, nhưng hiện tại ông nhớ ra, vị tổ tông viết nên phương pháp này cũng chưa hề nói đã từng dùng ma ly đàm, căn bản cũng chưa có ai thử qua, đây chỉ là phương pháp hắn đoán ra thôi. Bởi dùng cuốn sách hơn nửa đời người, ông thấy quyển sách thuốc kia chưa từng sai, những điều ghi chép cơ bản đều đúng, nên ông đã có thói quen tin tưởng tuyệt đối quyển sách thuốc cổ kia. Nghĩ đến điểm này, thần y lập tức liền vã mồ hôi lạnh khắp người. Mau nghĩ cách đi, sự nhẫn nại của Lâu Thất cực kỳ cao, nhưng hiện tại nàng lại thành ra như vậy, có thể tưởng tượng được nàng đang phải chịu đựng đau nhức đến cỡ nào. Trầm Sát cảm thấy trái tim mình cũng muốn bốc cháy, loại đau nhức kia hắn cũng đã từng cảm nhận, sắc mặt cũng lập tức tái nhợt. Ôm Lâu Thất đến thiên điện, hắn cũng không muốn buông nàng ra, tự ôm chặt nàng ngồi trên giường. Thất Thất, nếu nàng thực sự đau đến không chịu được, nàng có thể cắn bổn đế quân. Hắn vừa dứt lời, Lâu Thất lập tức há mồm cắn bờ vai hắn. Thân thể hắn hơi run, trên bờ vai truyền đến một trận đau nhức, nàng thật sự cắn xuống, thật sự cắn hắn. Nhưng hắn không cảm thấy tức giận chút nào, ngược lại còn đau lòng muốn chết. Lâu Thất cũng không phải người có tính khí thất thường, nàng cắn mạnh như vậy, tức là nàng đang thật sự phải chịu đựng nỗi đau đến cực hạn. Thần y, Trầm Sát giận dữ gầm lên, mau kê thuốc giúp nàng giảm đau. Lúc trước là nàng giúp hắn giảm đau, hiện giờ đến khi nàng chịu đau đớn, hắn lại không có cách nào giúp nàng. Trầm Sát cực kỳ thống hận loại cảm giác này, cực kỳ hận sự bất lực của bản thân. Để thần nghĩ biện pháp, huyết liên, không không, huyết liên không được. Nước yêu đầm, đúng đúng đúng, thử một chút nước yêu đầm xem sao. Thần y gấp đến độ xoay quanh, chỉ hận bản thân không có đến hai cái đầu để nghĩ cách. Đế quân, nước yêu đầm cực hàn, thử xem có thể trung hòa một chút lửa nóng trong bụng hay không. Không. Lâu Thất nhả vết cắn ra, bên trong miệng hơi tanh, nàng mới phát hiện mình cắn bả vai Trầm Sát đến chảy máu, ý thức của nàng thanh tỉnh hơn một chút, phát hiện này khiến nàng vô thức nuốt nước miếng, lại không để ý rằng bản thân vừa nuốt cả một ít máu của hắn. Nàng cố gắng tìm lại lý trí. Nước yêu đầm, không thích hợp, nàng muốn nói, nàng cảm thấy trước đó thần y nói cũng có lý, nhưng ma ly cùng tiết hoa đều sinh trưởng trong hoàn cảnh cực hàn, có thể biết ngay hàn tính trong hai loại này. Nếu lại dùng nước của yêu đầm cực hàn, chẳng phải lại tăng thêm một loại băng hàn hay sao? Làm vậy sao có thể làm dịu đi sự đau đớn của nàng? Nhưng nàng đau đến mức không thể nói rõ ràng những lời này. À, không đúng, dường như đau đớn đã dịu đi một chút thì phải. Tay Lâu Thất đè lên bụng, cảm nhận kỹ hơn chút, quả thật là dịu đi một chút xíu. Mặc dù vẫn đau đến mức nàng muốn chết đi sống lại, nhưng quả thực là đỡ hơn lúc trước một chút. Thần y đang chờ nàng nói tiếp, nhưng lúc này nàng đang nhớ lại, căn bản là không muốn nói chuyện. Lâu cô nương cảm thấy đỡ hơn rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần y quan sát sắc mặt nàng, lập tức vui vẻ nói. Lâu Thất đang muốn gật đầu, dạ dày lại bắt đầu bị đốt cháy, một chút cảm giác đỡ hơn lúc trước dường như chỉ là ảo giác. Nàng lập tức cắn chặt môi dưới, đến mức cắn chảy cả máu. Buông ra. Trong mắt Trầm Sát hiện lên vẻ đau xót, bóp má của nàng, đưa ngón tay của mình tay đến bên môi nàng. Đừng tự cắn mình, Lâu Thất ngước mắt nhìn hắn, há mồm liền muốn cắn tay hắn, trong đầu đột nhiên nhớ ra. Lúc trước, khi cắn vai hắn chảy máu, hình như đã nuốt xuống một chút máu của hắn, sau đó đau đớn liền giảm bớt, chẳng lẽ, máu của hắn cũng có thể giúp nàng đỡ đau. Thấy nàng nhìn mình như vậy, Trầm Sát còn tưởng nàng không nỡ cắn, liền nhét tay mình vào trong miệng nàng. Cắn đi. Lâu Thất quay đầu, tay run run giật cổ áo hắn xuống, lộ ra bả vai, trên bờ vai có một dấu răng thật sâu vẫn đang chảy máu. Nàng không hề do dự, lập tức dán môi mình vào vết thương, dùng sức hút máu của hắn. Tuy đã có miệng vết thương, nhưng không đủ nên nàng lại cắn thêm. Đế quân, thần y giật mình, vô thức kéo Lâu Thất ra, Trầm Sát khẽ liếc, ông liền lập tức lui ra. Trầm Sát không nói câu nào, chỉ cảm giác được nàng đang dùng lực hút máu mình, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Lâu Thất nhanh chóng hút hết máu, dù sao đó cũng chỉ là dấu răng, vết cắn cũng không phải quá sâu, chỉ có thể chảy ra một chút máu mà thôi. Tay Trầm Sát vòng qua hông nàng rút phá sát ra, nâng tay lên, lập tức dùng phá sát rạch một vết bên cạnh dấu răng, vết thương cực sâu lập tức xuất hiện, máu tươi chảy ròng. Hắn trấn định thản nhiên nói, hút đi, chàng. Lâu Thất kinh hãi, động tác của hắn quá nhanh, còn nàng lại bị nỗi đau ảnh hưởng đến phản ứng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì hắn đã tự rạch một đường.